Nhưng mà, cứ công khai ngay giữa Thanh Thiên Bạch Nhật như vậy, cô vẫn không quen được. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ dần. Cô ảo não cắn vào bả vai của anh. Sao anh hư như vậy? Bây giờ em mới biết anh xấu à, quá muộn rồi. Anh hạ giọng nói, khiêu khích khẽ cắn vào lỗ tai đáng yêu của cô. Khuôn mặt đẹp trai đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Ánh mắt mông lung, động tình xen lẫn với say mê, lại lộ ra cám dỗ cực hạn. Ánh mắt mê say của cô đối diện với ánh mắt đó. Trong giây lát kia, cô chỉ cảm thấy mình đã trầm luân trong ánh mắt đó. Cô đã hoàn toàn bị người đàn ông này mê hoặc. Cái gì dè đạt, cái gì lý trí, cái gì xấu hổ. Trong giây phút này, toàn bộ đều biến mất hết. Cô thở gấp lên tiếng. Thân thể mềm mại vô thức dán vào anh. Tiên sinh, phu nhân, đồ ăn đã được chuẩn bị xong ở bên dưới rồi. Bây giờ hai vị có dùng bữa luôn không? Ngoài cửa, đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa vào âm thanh của người giúp việc. Một lát sau, người giúp việc không nghe thấy có âm thanh gì vọng lại bên trong. Người giúp việc cảm thấy hồ nghi, lúc đang muốn gõ lại lần nữa, thì nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn, cất giấu sự gợi cảm từ cánh cửa bên kia truyền tới. Lát nữa, chỉ hai chữ đơn giản mà thôi, nhưng lại khiến cho người giúp việc bên ngoài lập tức đỏ mặt. Chỉ nghe vậy thôi cũng rõ hai người bên trong đang làm gì. Tình cảm của Tổng thống tiên sinh và Tổng thống phu nhân đúng là như keo như sơn à, bao cao su. Tuy lý trí của cô đã sớm sụp đổ, nhưng mà, một giây cuối cùng kia, lại miễn cưỡng bắt được mấy phần lý trí. Em quên là bây giờ không cần vật kia rồi à. Lúc này Hạ Thiên Tinh mới nhớ ra là hai người không cùng chung huyết thống. Có lẽ vừa nãy đầu óc bị anh làm cho chập điện rồi. Không đợi cô nghĩ ra, thì cả người đã bị bế lên. Hai chân được đặt ở ngang hông kiên cố của anh. Dù Bạch Dạ Kình đã rất khắc chế, nhưng mà, lần hoan ái này, vẫn kéo dài suốt một giờ. Hai người, từ phòng thay quần áo, quấn quýt đến trên ghế salon ở trong phòng ngủ, rồi lại đến sau cánh cửa. Hạ Thiên Tinh chỉ cảm thấy toàn thân bủn rùn. Anh luôn đòi hỏi điên cuồng mà kịch liệt. Cho tới bây giờ, cô vẫn còn cảm thấy miễn cưỡng lắm mới có thể theo kịp với tiết tấu của anh. Nhưng mà, cái cảm giác thân mật lăn qua lộn lại như vậy, lại khiến cho cô cảm thấy vui vẻ đến nỗi nhiều lần không nhịn được mà kêu ra thành tiếng. Cô rất hạnh phúc, bởi vì tất cả trải nghiệm đến cực hạn, đều luôn do người đàn ông này dẫn dắt mình, cho dù anh không hề ôn nhu. Cũng không có nhiều kiên nhẫn, nhưng mà, chính anh như vậy, lại trở thành hoàn hảo. Đây là một hồi hoan ái đầy kịch liệt và khoái cảm. Đến cuối cùng, Hạ Thiên Tinh mềm nhũn chui vào trong bồn tắm. Đến lúc này, cô không còn muốn cử động thêm chút nào nữa. Dưới ánh đèn, nhìn dáng vẻ vừa lười biếng lại vừa mềm mại của cô thật đáng yêu. Bạch Dạ Kình ngồi trên mép bồn tắm, nhìn cô đang nằm phía dưới. Ngón tay khẽ vuốt ve ở trên bả vai mượt mà của cô. Còn dám nói vớ vẩn ở trước mặt anh nữa hay không? Em, Cách Trương,